Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, thứ 737 chương thật là một phúc hắc a. Ân tương đương, đây là lần này Sikandan sự kiện toàn bộ thật gạch dưới tương. Thế nhưng đại gia là sẽ không tin, bọn họ không nghe thấy hai người đối thoại bất luận cái gì một chữ. Cũng đã não bổ ra bất hạn quấn gạch dưới miên đau khổ một phen đối thoại. Nhận định hai người bọn họ là ở yêu đương. Dù An Mễ đã không có hứng thú quản người trên đảo nghĩ như thế nào. Đóng gói hảo hành lý, cùng Mặc Triết Ngạn và Lưu Mỹ Phi nói lời từ biệt. Liền độc lập lên ra đảo máy bay. Ân, nàng không cùng Mặc Hiên cáo biệt. Hơn nữa ngày đó, cãi nhau, sau. Hai người liền lại cũng chưa từng thấy mặt, Mặc Triết Ngạn hai ngày này công ty có việc, thực sự thoát bất khai thân, cùng Tiểu An Mễ ước được rồi. Ba ngày sau liền cùng Lưu Mỹ Phi cùng nhau bay qua nhìn nàng, bồi nàng cùng nhau quen thuộc nhà mới, máy bay chính là Dạ Viên chính mình máy bay, cơ người trên, còn muốn gọi Tiểu An Mễ một tiếng An Mễ tiểu thư. Hạ máy bay, cũng có Mặc Triết Ngạn phái người nhai cơ. Dọc theo đường đi không có gì có thể nói. Lữ đồ mệt nhọc, tới nhà mới, Tiểu An Mễ cũng không tâm tư nhìn kỹ ở đây trang tu. Mở hành lý nhảy ra áo ngủ, tắm rửa, liền bò lên trên gạch dưới choang, chuẩn bị trước ngủ một giấc lại nói. Sau đó, nàng một vén chăn lên, liền phát hiện chăn dưới, thình lình còn nằm cá nhân, hơn nữa còn là cái chiều cao chừng 1m8 nam tính sinh vật. Cũng ít nhiều là đơn đính vừa học quá thuật phòng thân Dụ An Mễ. Nếu không bình thường nữ sinh gặp được tình huống này, cố nài hù chết không thể. Nhưng Dụ An Mễ xác thực không sợ hãi. Nhưng của nàng tiểu vũ trụ lại muốn bạo phát. Ngươi vì sao ở trong này? Lại là thật nhiều ngày không gặp Mặc Hiên. Mặc Hiên trên người chỉ mặc áo ngủ. Rõ ràng là vừa bị đánh thức bộ dáng. Lười biếng câu môi. Đương nhiên là vì với ngươi cùng gạch dưới cư, Dụ An Mễ một giây thần kinh. Ba, một chút liền chặt đứt, nàng đem chăn vứt qua một bên, xốc lên choang đơn hai giác, vừa muốn đem hắn trói lại văng ra, Mặc Hiên lại đã sớm ngờ tới nàng phải làm như vậy. Cũng đã sớm nghĩ ra đối sách, mẫn tiệp một phen cởi y phục, mặc áo, nhưng Dụ An Mễ vẫn là kinh ngạc một chút, tay một trận. Không có thể trào ổn choang đơn, Mặc Hiên liền thừa cơ hội này, tay duỗi ra, đem Dụ An Mễ kéo đi qua đây, cười đến xấu xa, tiểu nha đầu, ngươi sẽ không đã cho ta thực sự sẽ thả ngươi đi đi. Không sai, đây là cái hồ A tương đương êm đẹp, hắn cùng Nhan Nhan tức giận cái gì, lại nói dù cho lớn hơn nữa mâu thuẫn, cũng không có khả năng chiến tranh lạnh hơn 10 ngày cũng không lý nàng. Ngay cả nàng phải ly khai, cũng không lộ diện tống một chút, trái lại này tiểu không lương tâm, nói đi liền đi thật, cũng không muốn cho hắn gọi điện thoại, nghĩ tới đây nhi, Mặc Hiên đảo thực sự là trong lòng có hỏa khí, có khó chịu cũng không thể chịu đựng có phải hay không. Cho nên, Mặc Hiên ôm đồm gạch dưới ở Dụ An Mễ đánh tới nắm tay, phóng tới bên môi hôn một chút. Thế nhưng lần này Dụ An Mễ cũng sớm có chuẩn bị. Nàng hiển nhiên là đã đối này lưu gạch dưới manh không ôm hy vọng. Đã rõ ràng hắn hội nhiều hủy tam quan. Làm bộ bị hắn chảo gạch dưới dừng tay. Mắt thấy liền thực sự cũng bị hắn thân tới. Lại tay kính đột nhiên gia tăng. Một quyền bắn trúng Mặc Hiên Kamani Mặc Hiên nhưng một chút cũng không để ý chính mình bị đánh. Xoa cằm. Vẫn là vẻ mặt cười xấu xa, Nhan Nhan, ngươi nói ngươi muốn lúc rời đi, ta mới nghĩ đến, hiện giai đoạn, ra đảo ở, mới là đối hai chúng ta tốt nhất tương đương không có trên đảo người lúc nào cũng theo dõi. Ta nghĩ dắt tay ngươi liền dắt, muốn ôm ngươi liền ôm ngươi tương đương. Hết chương.